Tốt nhất con rể, chương 1711, trong gió tuyết quái thanh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss tranh thủ thời gian, đi mau. Vân Chu vừa đi vừa thời gian thỉnh thoảng hướng để thổ hạc trên mông đạp cho một cước. Ta cái này chói tay đâu, cái này hoang sơn dã lĩnh, các ngươi chính là để cho ta tìm ta cũng không chạy a, có thể hay không giúp ta cầm trên tay dây thừng đi. Để thổ hạc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ khóc tang nói. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, hiện tại cũng đến nơi này, ngươi có thể nhận ra kia cái gì tuyết oa trấn đi. Giác Mộc Giao lạnh giọng chất vấn nói. Để thổ hạc, cha hỏi ngươi đâu, có nhận hay không đi ra a? Cang Kim Long cũng đi theo không kiên nhẫn đạp hắn một cước. Các đại ca, các ngươi là ánh mắt không dùng được sao, cái này đầy khắp núi đồi đều là tuyết cùng thụ, liền cái phòng ở bóng hình đều không, ta thế nào nhận a? Để thổ hạc vô cùng ủy khuất nói ra. Phế vật, Giác Mộc Giao lần nữa hung hăng đá hắn một cước. Thật vô dụng, Vân Chu cũng đi theo đá một cước, quá khi dễ người, để thổ hạc cơ hồ đều phải khóc lên, hắn xem như đã nhìn ra, những người này chính là cố ý tìm lý do đạp hắn. Bỏ xe sau đó, hơn 20 cây số khoảng cách cả đám tại 20-30cm tuyết dày trong đất đi trọn vẹn hơn một giờ, mới đi mười mấy cây số, không tính nhanh, nhưng đây đã là người bình thường đất tuyết hành tẩu tốc độ gấp 2 nhiều. Lúc này đã là buổi sáng khoảng 7 giờ, dựa theo bình thường thời gian, hiện tại đã sắc trời sáng rõ thế nhưng giờ phút này toàn bộ bầu trời như cụ tối tăm mờ mịt, chân trời ánh sáng ảm đạm, hơn nữa rất nhanh gió cũng đi theo lớn lên, trong không khí đã nhiều một chút tất sột soạt bông tuyết. Không tốt, bão tuyết muốn tới. Đàm Khải ngẩng đầu nhìn một chút tầng mây thật dày, lập tức hướng mọi người hô lớn. Tăng tốc bước chân, còn có không đến 10 cây số. Mọi người thấy thế không khỏi thần sắc siết chặt, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ nhanh về trước tiến đến. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn cách hộ lâm trạm khoảng cách càng ngày càng gần, thế nhưng gió cũng càng lúc càng lớn, trong không khí bông tuyết cũng càng lúc càng lớn, gió xen lẫn bông tuyết phá ở trên mặt lại có loại nhói nhói cảm giác, mặc dù bông tuyết tăng nhiều, trong không khí tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Đồng dạng, Lâm Vũ bọn hắn tiến lên lực cản cũng càng lúc càng lớn, gào thét cuồng phong tựa hồ muốn đem bọn hắn sinh sinh tung bay ra ngoài, có người đã đem bước chân lảo đảo lên. Nếu như đổi thành người bình thường, có thể sớm đã bị lật tung đi ra. Tất cả mọi người, đều dùng đầu này dây thừng cái chốt tại chính mình trên lưng. Đàm Khải móc ra một cái cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng dây thừng dài, để cho mọi người đem dây thừng thắt ở trên lưng, để phòng ngừa có người bị phá chảy. Ta ở giữa, Lâm Vũ đặc biệt chọn một cái vị trí trung tâm, thuận tiện trước sau chiêu ứng. Loại này tốc độ gió đối với hắn mà nói không phải cái đại sự gì, thế nhưng đối quân cơ sử phổ thông đội viên mà nói, vẫn là ảnh hưởng quá lớn. Buộc tốt dây thừng sau đó, mọi người đi trên đường cũng liền càng phát ra ổn. Mọi người chịu đựng, phía trước liền đến hộ lâm trạm. Đàm Khải trở lại hướng mọi người gào to một tiếng, bất quá hắn thanh âm rất nhanh liền bao phủ tại gào thét trong cuồng phong. Thế nhưng mọi người cũng là đều chú ý tới nơi xa một cái lộ tải trên sườn núi chấm đen nhỏ, chắc hẳn chính là Đàm Khải nói hộ lâm trạm. Góc truyện audio.com, chỉ cần xuyên qua phía trước một mảnh trụi lùi rừng cây, đến hộ lâm trạm, liền có thể tạm lánh tình thế, nói không chừng còn có thể uống một cái nước nóng, mọi người nghĩ tới đây, bất giác cùng nhau bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, bọn hắn liền vọt tới trong rừng cây, đến rừng bên trong, phong tuyết cũng đi theo nhỏ mấy phần, bất quá bông tuyết phá ở trên mặt như cũ đau nhức. Hai bên rừng cây ở vào hai bên trên dãy núi, ở giữa một con đường nối thẳng nơi xa trên sườn núi hộ lâm trạm, bất quá con đường này bởi vì ít ai lui tới, trên đường tràn đầy tuyết đọng, mọi người hành tẩu lên mười phần chậm chạp. Đúng lúc này, hai bên trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận dị dạng động tĩnh. Thanh âm gì, thính giác nhạy cảm bách nhân đồ sắc mặt phát lạnh, cảnh giác hướng phía trong rừng cây nhìn một cái. A, bên cạnh bách lý căn bản nghe không rõ bách nhân đồ lời nói, nghiêng lỗ tai hỏi. Nghiêu đại ca, ngươi nói cái gì? Ngươi không nghe thấy trong rừng có cái gì dị hưởng sao? Bách nhân đồ lạnh giọng hỏi. Không có a, Vân Chu lắc đầu, lớn tiếng nói. Ta hiện tại đầy lỗ tai đều là phong thanh, ngươi đây, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Bách nhân đồ nhíu mày, chỉ cho là chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn về sau lưng Bách Lý hỏi. Bách Lý sắc mặt cũng phân bên ngoài ngưng trọng, quay đầu nhìn về hai bên rừng cây khô bên trong nhìn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ta làm sao nghe được trong tiếng gió giống như có cái gì máy móc oanh minh thanh âm a, đúng. Bách nhân đồ hai mắt sáng lên, trầm giọng nói ra. Ta cảm giác cũng là thanh âm này, tựa như là xe gắn máy thanh âm. Huynh đệ, hai người các ngươi thật biết chê cười. Bách Lý sau lưng một tên quân cơ sử thành viên nghe được Bách Lý cùng Bách Nhân Đồ đối thoại sau đó nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói ra. Cái này hoang sơn dã lĩnh, xe đều mở không được chỗ nào tới xe gắn máy à, oanh. Oanh, đúng lúc này, hai bên trên dãy núi đột nhiên truyền đến mấy tiếng oanh minh xe gắn máy âm thanh, tiếp theo liền thấy hai bên sơn lĩnh trong rừng cây, phi tốc thoát ra vài cái bóng đen. Tuyết Địa Ma Thác, mới vừa nói quân cơ sử thành viên lập tức sắc mặt đại biến. Cách chương.